Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, Cát Hồ vận chuyển kế hoạch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, việc này không nên chậm trễ. Cái này hai ngày đi ngay, Wilmer một mặt giọng kiên định nói, chuyện này quả thật không thể kéo dài được nữa. Bọn họ nhất định phải lập tức lên đường đi cùng Stone gặp mặt. Bởi vì Wilmer cùng Stone quan hệ coi như có thể, chí ít nhìn bề ngoài không có sóng gió gì. Vì vậy cùng Stone liên lạc chuyện này liền giao cho hắn tới phụ trách. Chiều nay, tất cả mọi người lại là hàn huyên tới rất khuya. Theo thời gian rời đổi, bọn họ ở chung với nhau thời gian là càng ngày càng ít. Vì vậy tất cả mọi người đều là phá lệ quý trọng cái này hiếm có vui vẻ đoàn tụ thời gian. Cho đến Dương Thiên Long chăn nuôi gà trống cửa gáy sau đó. Rối rít cảm giác được mệt mỏi tất cả mọi người lúc này mới tản đi. Dương Thiên Long cũng không trở về lên giường nghỉ ngơi, mà là đem tất cả mọi người đưa đi sau đó. Tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Không lâu lắm hắn chính là trầm trầm thiếp đi. Cái này hai ngày sự tình phát sinh thật sự là quá làm cho hắn khẩn trương. Lấy còn như mình tiêu hao quá nhiều tinh lực ở phía trên. Hắn tiếng ngáy cũng là rất nhanh vang lên. Cái này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng tới 8 giờ sáng. Nghe khắp phòng rượu thuốc lá vị. Sau khi tỉnh lại Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cười khổ một phen. Lúc này hắn mới đi vào phòng tắm. Mỹ Mỹ vọt vào tắm, đi tới lầu một phòng ăn thời điểm, cũng không có người nào. Ngược lại là Black hai cái công nhân kỹ thuật đã thu thập xong hành lý vậy chuẩn bị trở về. Lão bản, bến sông nơi đó toàn bộ làm xong, ta theo chủ chúng ta vậy hồi báo. Lão bản nói hắn quay đầu sẽ cùng ngươi liên lạc. Một cái cao gầy người một mặt một mực cung kính, nói, nhanh như vậy. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh chính là một mặt ngượng ngùng cười lên. Cái này hai ngày mình tinh lực chủ yếu cũng không ở nơi này. Vì vậy cũng là trên căn bản không có chú ý bến sông tu sửa sự việc. Dưới mắt cái này hai cái công nhân kỹ thuật phải đi về. Hắn lúc này mới nhớ lại còn có chuyện như vậy sao? Được, đặc biệt cảm ơn các người. Hỏa kế. Là sáng hôm nay chuyến bay sao? Dương Thiên Long cười hỏi. Đúng vậy, lão bản, là 10 giờ sáng nay chung chuyến bay. Hai tên gật đầu một cái. Ta bây giờ an bài xe đưa các người. Dương Thiên Long vừa nói vừa chuẩn bị cho Yôm gọi điện thoại. Không ngờ lúc này Lưu Chính Dương cũng là bước nhanh đi xuống. Dứt khoát dưới, hắn vậy lười được cho Yôm bọn họ gọi điện thoại. Tránh Dương. Ngươi đưa một chút cái này hai vị tiên sinh đến sân bay. Dương Thiên Long đem Lưu Chính Dương kêu. Qua, bây giờ sao? Long thúc, Lưu Chính Dương ở Dương Thiên Long trước mặt vĩnh viễn đều là như vậy một mực cung kính. Đúng, bọn họ 10 giờ chuyến bay. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Phải, hai vị, chờ một chút. Lưu Chính Dương vừa nói vừa mau bước ra ngoài. Cảm ơn ngài. Lão bản, theo ta khách khí cái gì? Ta còn phải cảm tạ các người đây. Dương Thiên Long cười cười nói. Mới vừa đưa đi cái này hai cái công nhân kỹ thuật. Dương Thiên Long điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Chỉ nói là Black đánh tới. Này, Hoa Hạ Long. Black thanh âm nhiệt tình truyền tới. Này, lão hỏa kế. Chấm ngoặc kép. Hai người đi qua một phen đơn giản trò chuyện sau đó. Blake nói cho Dương Thiên Long. Hắn đã ra lệnh Kisangani 3 chiếc tàu chở hàng sáng sớm hôm nay khởi hành. Không bằng ngoài ý muốn. Vậy 3 chiếc tàu chở hàng sẽ ở chiều mai đến Bunia bến sông. Bởi vì Bunia bến sông chỉ có thể coi như là một cái tạm thời bến sông. Vì vậy Black là một có kinh nghiệm phong phú lão nhân viên làm việc trên tàu. Hắn trong điện thoại cảnh cáo Dương Thiên Long, tàu chở hàng không thể ở Bunia dừng lại thời gian quá dài. Nếu không, rất dễ dàng đưa tới trở ngại. Đối với lần này, Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Hắn nói cho Blake, không có vấn đề, kết thúc cùng Blake nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long vội vàng đem Belen theo Yom còn có Vasily Hành gọi tới bên trong khách sạn. Belen vậy vừa vặn ở trong thôn đi theo hắn lão trượng nhân cớ tu cụ già cha xem bò thịt sinh trưởng. Tình huống, cùng lần trước so sánh, lúc này thịt bò sinh trưởng tốc độ càng thêm nhanh chóng. Hoặc giả là bị nóng hiệu quả duyên cớ. Không tới 10 phút, tất cả nhân viên, toàn bộ đều tề tụ đến khách sạn phòng khách. Belen, chúng ta hồ Albert bên hồ Cát Hồ phải chuẩn bị thông qua sông Congo vận chuyển đến Kinshasa đi. Nơi đó đã tìm xong rồi cung ứng cửa hàng. Ta gần đây có thể cũng không biết ở Bunia ngây ngô quá lâu thời gian. Cái này 2 ngày sẽ đi một chuyến Kinshasa. Cho nên chuyện này ngươi toàn bộ hành trình phụ trách một chút. Không thành vấn đề. Lão bản, Belen gật gật đầu nói. Yom bên này chủ yếu là phái ra dân binh bảo đảm an toàn. Dân binh do Vasily theo hành thay phiên phụ trách. Mỗi cái trên thuyền dân binh đếm vậy do Vasily theo hành chắc chắn. Đến lúc đó món vũ khí mang chân. Trên con sông này không xác định nhân tố vậy tương đối nhiều. Đi không thể khinh thường. Rõ ràng, 3 người đồng loạt gật đầu một cái. Wilmer đã giúp chúng ta tìm xong rồi vận chuyển cát hồ xe cổ. Tổng cộng là 80 chiếc. Vậy toàn bộ do trong thôn những tên làm. Ta cần chính là mỗi ngày xe hơi nghỉ ngơi 8 giờ liền có thể. Còn lại 16 giờ toàn bộ đều vận chuyển cát hồ. Nơi đó có một cái rất lớn tháo trang. Hoàn toàn có thể đem cát hồ tháo xuống đến nơi đó. Belen chân mày một mực nhẹ nhàng hơi nhíu trước. Hắn trong lòng đang tính toán số liệu. Một chiếc xe không sai biệt lắm là 15 tấn cát hồ. 80 chiếc xe chính là 1.200 tấn. Qua lại một chuyến không sai biệt lắm 3 giờ. Một ngày 5 chuyến. Cho nên cái này một ngày kế tiếp cát hồ không sai biệt lắm là hơn 6.000 tấn. Lão bản, cái này vận chuyển năng lực có thể hay không có chút ít đi? Belen không khỏi phải hỏi nói. Không có biện pháp, đây đã là lớn nhất. Dương Thiên Long một mặt cười khổ nói. Cũng may chúng ta vận chuyển từ hôm qua đã bắt đầu. Nếu không, vậy 3 chiếc tàu chở hàng tới đây. Ta thật vẫn không cách nào lập tức thỏa mãn bọn họ. Ta biết, Ganda bên kia một cái đoàn xe. Bọn họ liên bang Nga người người tạo thành. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta có thể đem bọn họ kêu đến. Phải không? Còn có như vậy một cái đoàn xe. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt kinh ngạc. Rất nhanh, hắn vậy liên tưởng đến Kinshasa ngoại ô người Nga nơi tụ tập. Nơi đó cũng là lão tài xế chiếm đa số. Đúng vậy, bọn họ cũng coi là hải ngoại người làm công đi. Những người này kỹ thuật đều rất tốt. Belen nói, chuyện này giao cho ngươi tới phụ trách. Ngươi cảm thấy có thể liền có thể. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Tóm lại, Kinshasa bên kia cát hồ nhu cầu tính là hơn 200 ca tấn. Các người nhìn làm, phải, ta tái hảo hảo tính toán một phen. Tận lực chúng ta ở phương diện kinh tế lợi nhuận lớn nhất. Belen nói. Các người làm việc ta yên tâm. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng rồi, lão bản, ta muốn tháng sau đi một chuyến nước Anh. Thấy Dương Thiên Long tựa hồ phải rời khỏi. Belen vội vàng nói. Thế nào? Dương Thiên Long hỏi. Thịt bò sự việc, lập tức phải ra chuồng. Phải lập tức đầy đủ tiêu thụ sự việc. Belen cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyensv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-can-gạch-nối-cai-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.